Bá khí, chương 547, Vạn kiếm sơn trang chi mê, hạ. Góc truyện audio.com, có thể từ nơi này nhìn thấy bên trong hình chiếu, nhận được chỗ tốt, thậm chí, nhận được hết thảy chỗ bên trong cái mộ địa này. Tất cả hoa trong gương, trăng trong nước, đều cũng trở thành chân thực. Lúc này Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn kích động rồi. Ta có thể nhận được tất cả kiếm thuật bí tịch, cổ kiếm, thần cách, thần vị, điều này, mẹ nó không phải nằm mộng sao? Phong Vân Vô Ngân kinh tâm động phách vô cùng. Đạo truyền âm kia, tiếp tục nói, trẻ tuổi kiếm tu, nghe, kiếm thần chúng ta, đến từ đao kiếm vị diện. Đao kiếm vị diện, rộng lớn vô cùng, là cao cấp văn minh vị diện. Phồn thịnh quang vinh xưa nay, tồn tại 5.000 vạn ức năm, vẫn cường thịnh như cũ. Phong Vân Vô Ngân nghe được những lời này, cũng không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên, nhưng Trúc lão lại phát điên. 5.000 vạn ức năm, mẹ kiếp, điều này quá khoa trương rồi. Tiểu Oa Nhi, lão đầu tử nói cho ngươi biết, với ngươi bây giờ ở Thái Vương tinh cầu vị diện mà nói, thời gian tồn tại, cũng vô cùng lâu rồi. Bất quá, cũng vẻn vẹn tồn tại 1 vạn ức năm, một chút cấp thấp vị diện. 5 tháng tồn tại, còn càng ngắn hơn một chút, người trước ở cấp thấp vị diện, càng là một loại bụi bặm thông thường, chỉ tồn tại rồi trên 1.000.000 năm mà thôi. Phong Vân Vô Ngân rất nhanh đem mấy chữ này, tại trong đầu sửa sang lại tiêu hóa một phen, cấp thấp vị diện, tồn tại trên 1.000.000 năm, như là Thái Vương tinh cầu loại cao cấp vị diện này. Tồn tại 1 vạn ức năm, là gấp 1 vạn lần cấp thấp vị diện. Mà, đạo linh hồn truyền âm này nói, hắn ở tại đao kiếm vị diện, tồn tại, mẹ kiếp, 5.000 vạn ức năm, là hơn Thái Vương tinh cầu vị diện tròn 5.000 lần. Quá kinh khủng rồi, đao kiếm vị diện này, đúng như tên gọi thượng cổ vị diện rồi, quả nhiên là văn minh tiền sử. Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc lão, cũng bị chấn nhiếp rồi, cả hai nín hơi. Rửa tai lắng nghe, còn như nói liên y tử viêm, con cua, căn bản nghe không được đoạn linh hồn truyền âm này, không hiểu ra sao cả, mà ở bên cạnh ngắm nhìn trước Phong Vân Vô Ngân hết sức chuyên chú. Trẻ tuổi kiếm tu, đao kiếm vị diện, tuy rằng phồn vinh thịnh vượng, võ giả như mây, nhưng chỉ ra đời 2 loại võ giả, đao tu, kiếm tu, chấm, phách, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc lão. Lần nữa sửng sốt giật mình, tất cả võ giả trên một cái vị diện, chỉ có 2 chủng loại, đao tu, kiếm tu, điều này thật đúng là chuyện hiếm lạ rồi. Tại cái thế giới này, võ giả vi tôn, chủng loại võ tu, cũng là bách hoa đua tiếng. Đao tu, kiếm tu, chẳng qua là vô số võ hệ loại khác mà thôi. Ngoài ra vẫn tồn tại quyền tu, trưởng tu, phái tu, ma môn, thương tu, truy tu, côn tu, chấm, kỳ môn binh khí, nhiều chủng loại, nhiều không kể xiết, mà, đao kiếm vị diện, chỉ có đao tu cùng kiếm tu, chấm, vì vậy, đao kiếm vị diện, đao tu là tử địch của kiếm tu giả, kiếm tu là thờ phụng kiếm đạo, cho rằng kiếm đạo chính là thiên đạo chính thống, đao tu giả, cho là đao đạo là thần đạo chân chính, nên thống nhất thiên hạ, đao kiếm không thể tương dung, thủy hỏa bất dung, đao kiếm vị diện, đao tu cùng kiếm tu, là kẻ địch vốn có xưa nay, không chết không thôi, quanh năm chinh chiến, có tử thương lẫn nhau, tại đao kiếm vị diện, đao và kiếm chi tranh, kéo dài 100.000.000 ức năm, thỉnh thoảng, kiếm tu chiếm cứ thượng phong, thỉnh thoảng đao tu xưng bá nhất thời, vậy thì, từ tà đao hoàng phủ phấn, từ 100.000.000 ức năm, hoành không xuất thế, lĩnh ngộ đao đạo hủy diệt pháp tắc, đao kiếm vị diện, đao và kiếm chi tranh, đao đạo từ từ chiếm cứ thượng phong. 50.000.000 ức năm trước, tà đao hoàng phủ phấn sinh 5 đứa con, mỗi người đều là thiên thần hạ phàm, đao đạo tu vi không có thể so đo, trò giỏi hơn thầy, trắng trợn chu diệt kiếm tu. Từ đó về sau, đao kiếm vị diện, một đường kiếm tu, bắt đầu suy bại, kiếm tu chúng ta, bị buộc phải trốn đi, tà đao hoàng phủ nhất phái, một đường đuổi giết, kiếm tu chúng ta, tổn thương thảm trọng, sau mỗi lần kịch liệt chiến, số lượng kiếm tu, điên cuồng hao tổn, cuối cùng, ta liều chết đánh chết truy binh tà đao nhất mạch, xuất lĩnh mấy vạn kiếm tu còn sống, thoát đến một chỗ vị diện, tránh thoát một kiếp này. Chúng ta lường trước, tà đao nhất mạch, đã lấy nguyền rủa thuật, xua đuổi kiếm tu chúng ta khảm nạm tại đao kiếm vị diện không gian thành lũy thần vị. Mấy vạn kiếm tu, lúc này còn lại ít ỏi hơn ngàn. May mắn đem thần vị từ đao kiếm vị diện bên trong không gian thành lũy lấy ra. Bất qua tất cả đều còn mệnh không lâu vậy. Cho nên đao kiếm vị diện, kiếm tu nhất mạch, triệt để bị diệt sạch. Thảm thiết vô cùng, kiếm tu chúng ta, trước khi chết kiến tạo kiếm thần chi mộ, lưu lại bảo kiếm, bí tịch, thần cách, thần vị, khi còn sống sử dụng tặng cho người hữu duyên đời sau. Kiếm tu hữu duyên đời sau, kinh qua nhiều loại khảo nghiệm, tiến vào lăng mộ chúng ta, nếu như trích máu thề, ngày sau trở về đao kiếm vị diện, diệt sát đao tu, giết hết đao tu, diệt sạch tà đao hoàng phủ nhất mạch, thì có y bát, thần cách, thần vị chúng ta, chấm, chúng ta tuổi già mới biết, kiếm tu sở dĩ không ngang sức đao tu, là phòng ngự thật yếu hơn đao tu, lực công kích lại sàn sàn như nhau. Bại vong đã là định trước rồi. Thật đáng buồn, đáng tiếc, người này liên tiếp linh hồn truyền âm, khiến cho Phong Vân Vô Ngân rõ ràng toàn bộ sự tình rồi. Bên trong vô biên vô hạn vũ trụ, có một cái cao cấp vị diện, đó là đao kiếm vị diện. Đao kiếm vị diện này, từ xưa là đao tu cùng kiếm tu chu diệt lẫn nhau. Đến về sau, đao tu nhất mạch, tựa hồ là ra một cái gì hoàng phủ gia tộc rồi. Toàn bộ là đỉnh cấp nhân tài, xuất lĩnh đao tu, lại cùng kiếm tu chiến đấu, chiếm cứ ưu thế áp đảo. Hàng năm bên trong chiến tranh, kiếm tu một đường tan tác, vì vậy, đã bắt đầu chạy trốn. Phong Vân Vô Ngân có thể tưởng tượng được, vô số kiếm tu, từ đao kiếm vị diện, chen chúc thoát đi, khi đó chẳng diện bi thảm cỡ nào. Một đường thoát đi, một đường đuổi giết, kiếm tu giống như chó nhà có tang. Hoảng sợ không chịu nổi, tại bên trong quá trình chạy trốn cùng chống đỡ đuổi giết. Nhân số không ngừng giảm mạnh, hơn nữa, bọn họ ký thác vào đao kiếm vị diện thần vị, đều bị nguyền rủa, cuối cùng, chỉ có hơn 1.000 tên kiếm tu, may mắn còn sống, bất quá, tất cả đều là sắp tử vong. Hô, quá thê thảm, Phong Vân Vô Ngân thở dài một tiếng. Tiện đà, dâng lên một loại thê lương thỏ tử hồ bi, bởi vì, bản thân Phong Vân Vô Ngân, cũng là một tên kiếm tu, đao kiếm thế bất lưỡng lập, tiềm thức Phong Vân Vô Ngân, đứng tại bên kiếm tu này. Tiểu Oa Nhi, chuyện bây giờ là rõ ràng, Trúc Lão suy nghĩ nói, nếu như ngươi ở bên trong mộ địa, trích máu tuyên thệ, thề sau đó sẽ đi đao kiếm vị diện, chém giết đao tu. Diệt sạch tà đao hoàng phủ nhất mạch kia, ngươi là có thể nhận được những cái thần cách, thần vị này, nếu như ngươi không có ý định làm như vậy, những cái bảo tàng này, cũng không có phần của ngươi. Trúc Lão, sự tình xa không chỉ đơn giản như vậy. Phong Vân Vô Ngân thấy buồn cười, nói ra, hiện tại, vấn đề bày ở trước mặt chúng ta chính là, đến lúc này, chúng ta như cũ không biết, đến cùng làm sao rời đi nơi này. Đạo linh hồn truyền âm vừa mới kia, cũng đều chẳng qua là giảng thuật ngọn nguồn tòa kiếm thần mộ địa này. Cũng không có nói ra, dùng phương pháp gì có thể rời khỏi tòa mộ địa này. Cái đặc thù vị diện này, đúng lúc này, oanh, không hiểu, tại bên trong nạp giới Phong Vân Vô Ngân, kiếm tiên đồ lục, nổ tung đi ra ngoài một cổ tức giận mãnh liệt, một cổ thiên thần ý chí mông lung. Truyền tải tiến vào bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Kiếm đạo, vô địch thiên hạ, không cho phép khinh nhờn. Vân, kiếm tiên đồ lục, tựa hồ cảm thấy đạo linh hồn vừa mới truyền âm tin tức kia. Biết được đao kiếm vị diện, kiếm tu bị đao tu giết tuyệt, vì vậy sinh ra tức giận ngập trời. Phong Vân Vô Ngân trong lòng hiểu ra. Diệt, diệt sát, kiếm đạo vô địch, kiếm đạo độc tôn, diệt sát. Một cổ oán niệm mãnh liệt, là tức giận cùng khinh thường, không ngừng truyền tải tiến vào linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Không ngừng trùng soát ý chí Phong Vân Vô Ngân, oanh, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đứng lên, lưng thẳng tắp, hắn tựa hồ là nhận lấy kiếm tiên đồ lục ảnh hưởng. Hơn nữa, bản thân hắn làm nên một tên kiếm tu, trong tiềm thức, cũng không cho phép đao tu áp bức quá kiếm tu. Chấm, Trúc lão, ta quyết định trích máu tuyên thệ, ngày sau đi đao kiếm vị diện, hảo hảo dạy dỗ đám đao tu kia. Tại đao kiếm vị diện, kiếm tu bị đuổi tận giết tuyệt, quả thực là vô cùng nhục nhã rồi. Phong Vân Vô Ngân nghiêm mặt nói, hơn nữa, trước mắt nhiều chỗ tốt như vậy, ta chỉ cần lập hạ một cái lời thề, là có thể đạt được, còn do dự cái gì, không cần cố kỵ gì cả, nhận được lợi ích trước mắt, mới là trọng yếu nhất. Đúng, Tiểu Oa Nhi, như vậy, ngươi trích máu tuyên thệ đi, trước tiên đem chỗ tốt nhận được lại nói, có cự bảo bên trong tòa kiếm thần mộ địa này, ngươi không sợ hãi chúa tể. Trúc lão cũng đồng ý. Lập tức, Phong Vân Vô Ngân cắn đứt ngón trỏ tay phải. Từng giọt máu long tộc, chảy ra, ta Phong Vân Vô Ngân, vô danh tiểu tốt, nhưng cũng tu hành kiếm thuật, trong lòng tự có kiếm chi ngạo cốt. Bất khuất, hôm nay, trích máu tuyên thệ, chỉ cần nhận được y bát nhiều vị tiền bối. Tu hành thành công, tự nhiên đi đao kiếm đại lục, giết chóc đao tu, diệt sạch tà đao hoàng phủ nhất mạch. Hơn nữa truyền bá kiếm đạo, kiếm thuật, tại đao kiếm đại lục, một lần nữa tỏa sáng huy hoàng, hy vọng nhiều vị tiền bối trên trời có linh thiêng, che chở tiểu bối nếu như làm trái với cái lời thề này, nhân thần cộng phẫn, vạn kiếm xuyên tâm, chết không tử tế được, Phong Vân Vô Ngân trịnh trọng thề, lời thề này vừa mới rơi xuống, chỉ cảm thấy kiếm tiên đồ lục, liền chuyển ra ngoài một ý chí vui mừng. Cùng lúc đó, toàn bộ kiếm thần mộ địa, cũng phát ra một loại kỳ quang như mộng ảo. Bên trong mỗi một tòa phần mộ, đều mơ hồ chuyển ra ngoài lời nói mông mông lung lung. Hảo, hảo, chúng ta khổ đợi vô số năm tháng. Rốt cục đợi đến cái lời thề này. Có thể an tâm rồi. Thiếu niên kiếm tu, người thừa nhận y bát chúng ta. Tu thành kiếm thuật đại đạo. Kiếm tâm thông minh, thần kiếm ảo diệu, trở về đao kiếm vị diện, thay chúng ta báo thù đi. Phong Vân Vô Ngân cảm giác được, bên trong mộ địa, hiển hiện ra gương mặt hơn ngàn tên kiếm thần kia vui mừng. Rồi sau đó, những cái gương mặt này, sau đó tiêu tán, sau một khắc, oanh, toàn bộ kiếm thần lăng mộ, bắt đầu lay động run rẩy lên, hơn ngàn phần mộ. Riêng phần mình bắn ra một đạo thần quang lúc ẩn lúc hiện. Trong đó, bên trong thượng vị thần lăng mộ kia, thần quang đặc biệt chói mắt, nồng đậm tuôn ra, vô số thần quang, hội tụ thành một bó, khiến cho, một món đồ hình tròn, trống rỗng sinh ra, khối cầu này chính là một cái hình tròn, đường kính mấy thước, toàn thân lưu động sương mù kiếm khí, huyền phù tại trước mắt Phong Vân Vô Ngân, đây là cái gì? Phong Vân Vô Ngân cứng lại, vừa dứt lời, bên trong hình tròn khối cầu kia, tán phát ra một linh hồn truyền âm cổ xưa. Thiếu niên, người đã lập hạ lời thề, tự nhiên thừa nhận tất cả y bát, bảo vật, thần cách, thần vị chúng ta, chẳng qua là tiếc nuối. Chúng ta thân tử đạo tiêu, vô phương tự mình truyền thụ cho ngươi kiếm thuật, cái mộ địa này, ẩn chứa vô số kiếm đạo chí bảo, ngươi tu vi có lẽ còn thấp. Nếu như lúc đó lấy được bảo vật, sợ rằng Hoài Bích có tội, đưa tới đuổi giết, vì vậy, chúng ta giúp ngươi tu hành, kiếm thuật cùng đao thuật, nặng nhất ý cảnh, kiếm ý, là căn bản giết địch, bất luận cái kiếm thuật gì, thần thông, nếu như không có kiếm ý khống chế cao thâm, đều là uổng công, thiếu niên kiếm tu, chúng ta chỉ lưu một ít tàn niệm, cũng vô phương giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Cũng vô phương truyền thụ cho ngươi kiếm thuật thần thông, chỉ có giúp ngươi tu luyện kiếm ý kiếm tu chúng ta. Mỗi người lưu lại một tia thần niệm, giúp ngươi tăng lên kiếm ý đi. Pa, bên trong phần mộ, tỏa ra từng đạo thần mang, tạo ra một cái xương mù quang cầu hình tròn. Nguyên lai, là dùng tới mạch kiếm ý, Phong Vân Vô Ngân hiểu rõ. Bất quá, những tên kiếm tu này, nói được có đạo lý. Kiếm tu, một thân lực công kích, quyết định bởi ở tại kiếm ý, kiếm thuật, cảnh giới, bất quá, tựa hồ kiếm ý là tối mấu chốt, một cái khâu tối trọng yếu. Ta tạm thời xem một chút, những cái kiếm tu đã tử vong này, làm sao trợ giúp ta, rèn luyện tăng lên kiếm ý, đạo linh hồn chi âm kia. Tiếp tục nói, thiếu niên kiếm tu, ngươi bây giờ, lập tức giữ vững tinh thần lý trí, thả ra kiếm ý tàn niệm chúng ta, khảo hạch kiếm ý ngươi. Nếu như ngươi đạt tới thuấn sát chấn động kiếm ý, là có thể bắt đầu rèn luyện kiếm ý chúng ta trước khi vẫn lạc. Chế định quy tắc, nếu như ngươi đạt tới một kiếm ẩn chứa 2000 kiếm chi kiếm ý, thì bên ngoài lăng mộ, cấp thấp thần lăng mộ, đối với ngươi mở ra, nhưng ngươi đạt được tất cả cấp thấp kiếm thần chi di vật. Thần cách, nếu như ngươi lĩnh ngộ ra 3000 kiếm hợp nhất chi kiếm ý, tất cả trung giai thần lăng mộ, mở ra đối với ngươi, ngươi đạt được trung giai kiếm thần chi di vật. Nếu như ngươi lĩnh ngộ ra 4000 kiếm hợp nhất chi cảnh giới, cao giai thần lăng mộ, mở ra đối với ngươi, ngươi đạt được cao giai thần tất cả di vật, đem ngươi lĩnh ngộ ra 5000 kiếm hợp nhất chi cảnh giới, hạ vị thần chi lăng mộ, thay ngươi mở ra, đạt được hạ vị thần di vật, thần cách, thanh đồng thần vị, đem ngươi lĩnh ngộ ra 8000 kiếm hợp nhất chi cảnh giới, trung vị thần lăng mộ mở ra, đạt được di vật trung vị thần, thần cách, bạch ngân thần vị, đem ngươi lĩnh ngộ ra vạn kiếm quy nhất, ta thượng vị thần chi lăng mộ, vì ngươi mở ra, ngươi đạt được thần cách ta cùng hoàng kim thần vị, đem ngươi lĩnh ngộ ra 15000 kiếm quy nhất, ngươi thuấn sát chấn động kiếm ý, chút thành tựu, nhưng đi ra ngoài sông sáo, hoàn thành vượt cấp giết người, vì vậy, cái không gian này mở lối đi, thả ngươi rời đi, bất quá, sau 15000 kiếm quy nhất, ngươi cũng không có thể đến tới đao kiếm vị diện, hay chúng ta báo thù được, ngươi cần muốn tiếp tục tu hành, đề cao chiến lực, cần phải hảo hảo sử dụng thần cách, thần vị, di vật chúng ta, dốc lòng tu hành, thiếu niên kiếm tu, ngươi mang theo cự bảo, sau khi rời đi nơi đây, cần phải minh bạch đạo lý tiền tài không để ra ngoài. Chớ nên đem loại cự bảo tài phú này, bại lộ để người khác biết được, nhớ lấy, chúng ta vô phương thay ngươi tăng lên cảnh giới, truyền thụ võ kỹ, thay ngươi ma luyện kiếm ý đi, phách, ta hiểu được, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn triệt để rõ ràng rồi, nguyên lai, bọn kiếm tu này đã rơi xuống, chính là muốn trợ giúp ta ma luyện kiếm ý, đặc biệt là thuần sát chấn động kia, chiêu kiếm ý này. Uy lực cường đại, nhất định phải muốn luyện tập đến cảnh giới cực cao mới có thể xuất quan. 2000 kiếm quy nhất, mở ra cấp thấp thần lăng mộ. 3000 kiếm quy nhất, mở ra trung giai thần lăng mộ. 4000 kiếm quy nhất, mở ra cao giai thần lăng mộ. 5000 kiếm quy nhất, mở ra hạ vị thần lăng mộ. 8000 kiếm quy nhất, mở ra trung vị thần lăng mộ. Vạn kiếm quy nhất, mở ra thượng vị thần chi lăng mộ duy nhất. Nhưng dù có như vậy, cũng không thể rời khỏi nơi này, nhất định phải tu hành đến 15000 kiếm quy nhất mới được. Được rồi, tiểu oa nhi, ngươi an tâm tu hành đi, một mặt, ma luyện kiếm ý, tăng cường lực chiến đấu, ở một phương diện khác, ngươi cũng có thể thông qua kiếm ý tăng lên, lấy được vô số chân bảo, rãnh lõm phía trên kiếm tiên đồ lục ngươi kia, không phải là cần đại lượng kiếm thần thần cách nuôi nấng. Mới có thể chế tạo ra kiếm thần sao? Thần cách nơi này có rất nhiều. Thần vị cũng có. Xem ngươi có bản lãnh đạt được hay không? Trúc lão dứt khoát cũng nói như thế. Chúng ta phải hao tổn ở chỗ này rồi. Hô, được. Ta liền cùng những cái tử vong kiếm tu này nỗ lực thực hiện tăng lên kiếm ý. Phong Vân Vô Ngân hít sâu một hơi. Vô Ngân, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Tử Viêm yếu ớt dò hỏi. À, không thành vấn đề. Phong Vân Vô Ngân bên trong con mắt, lóe ra tới tín niệm kiên nghị vô cùng. Cách chương.